Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 42, dẫm phiên cái kia chết tiệt rác rưởi cung chính. Ngay ở bóng đá sắp lướt qua vạch gôn thời điểm, nước Anh lãnh tụ tinh thần Zera giống như quỷ mị xuất hiện ở nguy hiểm nhất vị trí. Một cái không muốn mạng ra địa soạt bóng. Zera rốt cục ở bóng đá sắp lướt qua vạch gôn thời điểm cho được rồi đi ra. Một giây nhớ kỹ Tĩnh An, vì là ngài cung cấp đặc sắc xem. Hả, mi gót, đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết. Chết tiệt nước Anh lão, hắn sạn cũng bóng, đáng chết. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hau thét to. Oa nhà thần kỳ Zera, trên thế giới chỉ có một cái Zera. Nước Anh cổ động viên hưng phấn hoan hô lên. Thậm chí một ít đến từ Liverpool nước Anh fan bóng đá cao hơn nữa sướng nổi lên trên thế giới chỉ có một cái Zera. Bọn họ đem thuộc về Anfield tiếng ca mang tới Nam Phi. Oa nha, xích, trong sân bóng cổ động viên nước Đức lập tức hai tay ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Tiếng mắng chửi không dứt bên tai. Đến từ châu Phi chống đỡ cổ động viên nước Đức nhưng là tức giận địa thổi lên ô ô tổ rồi để diễn. Tả mình bất mãn, bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cũng cực kỳ tức giận bạo chửi tục. Liên tiếp địa lầm bầm S cùng F mới đầu chữ. Nước Anh huấn luyện viên Capello nhưng là thật chặt vung múa một hồi nắm đấm. Sau đó cấp tốc vọt tới bên sân hướng về phía trong sân bóng điên cuồng nộ gọi. Phòng thủ, không nên để cho bọn họ dễ dàng lên chân. Các ngươi nghe hiểu được. Nước Anh các cầu thủ nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Thật đang không có để người Đức lại ghi bàn. Nếu như lại để người Đức ghi bàn liền nguy hiểm. Vào lúc này, người Đức lập tức đem ném biên đem ném đi rồi đi ra. Ozin tiếp được bóng đá sau khi đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong. Sau đó trực tiếp lên chân truyền xa. Bóng đá cấp tốc bay vào đội tuyển quốc gia Anh vùng cấm. Vùng cấm bên trong cung chính tâm hữu linh tê địa khởi động bỏ rơi phía sau áp sườn cao cao địa nhảy. Lên, nghênh bóng hất đầu, đem bóng đá quăng về phía đội tuyển quốc gia Anh khung thành. Đánh đầu cận thành, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hau đột nhiên lại hét. Dầm lem, tiếng thét chói tai bên trong mang theo nồng đậm kinh hỉ. Toàn trường nước Anh cổ động viên sắc mặt một hồi đen kịt lại. Cung chính lúc này lại như là lên không vua dội bom xoay quanh ở nước Anh khung thành bầu trời. Nước Anh cổ động viên ngực phảng phất bị món đồ gì chặn lại giống như vậy. Trong lòng phi thường nén giận cùng lo lắng. Oanh, bỏ rơi áp sườn hướng ngang chạy cao cao nhảy lên cung chính nghênh bóng hất đầu. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho quăng về phía đội tuyển quốc gia Anh khung thành. Bóng đá liền như không trung rơi dụng bom bình thường cấp tốc bay về phía đội tuyển quốc gia Anh. Khung thành, toàn trường người Anh trong lòng sốt sắng cực độ. Đội tuyển Anh thủ môn James xác thực như đồng tồn thụy bình thường nghênh bóng nhào tới. Cao cao địa nhảy lên, hoành than thân thể, hai tay liều mạng mà duỗi dài đi nhào bóng đá. Tất cả mọi người con mắt đều thật chặt tập trung trước khung thành cái kia hoành thân đập ra đi. James. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều đang cầu khẩn. Phóng người lên dêm như gôn thần phụ thể giống như vậy. Song trưởng đem cung chính khoảng cách gần hất đầu công môn cho đánh ra đường biên ngang. Cứu thua, quá trâu bò, quá tuyệt, dêm thật giống, đẹp đẽ. Nước Anh quốc gia thể dục bình luận viên một tiếng hổ gầm trong lồng ngực động lại nhiệt huyết. Trong nháy mắt lấy 180 bước tốc độ dâng tới toàn thân. Nhất thời toàn thân khoan khoái. Tâm tình phấn chấn. Ô chết tiệt dêm. Hắn dĩ nhiên đập ra. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hau nhưng là đầy mặt. Không thể tin được. Nàng tựa hồ không quá tin tưởng đây là thật sự. Dêm hắn thật sự cứu thua bóng đá sao? Theo vào hắn. Không muốn lại cho hắn cơ hội như vậy. Cứu thua bóng đá dêm bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến. Hướng về nước Anh trung vệ môn vung đầu nắm đấm gầm hét lên. Quá nguy hiểm, chuyện này quả thật là ở tự sát. Dêm trong lòng nhưng là sợ không thôi. Nước Anh trung vệ môn cũng là sợ không thôi. dồn dập nhấc tay biểu hiện biết rồi. Bọn họ nhất định sẽ không lại cho cung chính cơ hội như vậy. Cung chính dương mắt nhìn một chút phản ứng kịch liệt dêm. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không suy nghĩ thêm nữa cái này. Sau đó hắn lại lùi vào vùng cấm. Chuẩn bị cơ hội lần sau. Đội tuyển Đức thu được phạt góc cơ hội. Cổ động viên đội Đức nhưng là quá vì là vừa lần kia tấn công thở dài không ngớt. Cơ hội thật tốt à. Hy vọng đội bóng lần sau nắm chắc cơ hội như vậy. Cho người Anh một đòn chí mạng. Nghĩ đến đây, cổ động viên nước Đức ngửa đầu uống một hớp bia. Đúng, ngày hôm nay sân vận động Free State vẫn mua bia. Đương nhiên cũng vẻn vẹn giới hạn ở bia. Bản cuộc tranh tài cũng không có cấm rượu. Điều này làm cho Free State cảnh sát chung quanh bảo an nhân viên lo lắng không ngớt. Dù sao nước Anh cổ động viên cùng cổ động viên nước Đức ở dĩ vãng quốc tế giải thi đấu trên biểu. Hiện có thể nói là việc xấu loang lổ. Bọn họ không thể không càng thêm cẩn thận. Phạt góc, nước Đức đội tuyển quốc gia lại đạt được một tình huống phạt góc. Vào lúc này, nước Anh phòng thủ đội viên phi thường cẩn thận. Bọn họ cũng không muốn ở cho cung chính cùng người Đức cơ hội như vậy. Ngài Critcher mau lẹ địa ngẩng đầu nhìn vùng cấm bên trong một chút. Người bên trong viên tựa hồ cũng bị xem chết rồi. Hơn nữa, cung chính cũng hai người theo. Không có cách nào chỉ có nhắm mắt đi đến truyền. Nhưng là, vừa lúc đó, vùng cấm bên trong Podolski dĩ nhiên như kỳ tích địa ném rơi mất phòng thủ. Chạy tới, Ozin không do dự trực tiếp đem bóng truyền cho Podolski. Podolski tiếp bóng sau lập tức xoay người. Vào lúc này, đội tuyển quốc gia Anh hai vị phòng thủ đội viên điên cuồng đuổi theo. Cung chính vào lúc này, trực tiếp dùng gót chân đem bóng khái cho Ozin. Đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ hậu vệ cả kinh, dồn dập giơ cao tay phải lên ra hiệu Ozin đã việt vị. Nhưng là, trọng tài chính Larionda cùng trợ lý trọng tài cũng không có làm ra phản ứng. Này bóng cũng không có việt vị. Đây là một cái bóng tốt. Ozin nhưng không để ý đến những này người Anh. Cầm bóng sau trực tiếp cắt vào bên trong. Đội tuyển Anh trung vệ Upson cấp tốc đập ra đến. Ozin trực tiếp đem bóng truyền về hoành gõ. Quả bóng lăn hướng về bên ngoài vùng cấm bên trong. Nơi đó cung chính bỏ qua nước Anh hai cái phòng thủ đội viên theo tới. Cung chính khí thế hùng hổ theo sát trên tới. Trước mặt nhằm phía bóng đá. Cơ hội, cung chính. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau lại một lần hưng phấn hét dầm lên. Hết sức hưng phấn, vô cùng này. Trước mặt đánh về phía bóng đá cung chính cũng không có dừng bóng. Trực tiếp đón bóng đá đánh bắn. Oành, một tiếng vang trầm thấp. Để hết thảy có nước Anh fan bóng đá sắc mặt đại biến. Quả bóng nhanh như mũi tên rời cung bình thường cấp tốc bay về phía đội tuyển Anh khung thành. Đội tuyển Anh thủ môn dêm như gặp đại địch. Ở bóng rời đi cung chính dưới chân trong nháy mắt đó. Hắn thân thể liền bản năng bay lên. Nhào đi ra ngoài, nhưng là, nhanh như chớp giật bóng đá cũng không có bay đến trước mặt hắn. Mà là ra khỏi nòng đạn pháo giống như tàn nhẫn mà đánh trúng nước Anh hậu vệ Ashley Cole thân thể. Phát sinh một tiếng sấm rền giống như tiếng vang. Ashley Cole thân thể hét lên rồi ngã gục, ngã vào nước Anh vùng cấm bên trong. Mà bóng đá nhưng là cấp tốc đàn hồi ra vùng cấm. Đúng là hư kinh một hồi a. A. Nước Anh cổ động viên phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng kêu gào. Hắn đều không khỏi rụt lại cái cổ. Phảng phất cái kia bóng cũng không phải đánh vào Ashley Cole trên người. Mà là tàn nhẫn mà đánh ở trên người bọn họ. Ngã vào vùng cấm bên trong Ashley Cole hai mắt tối sầm lại. Một hơi suýt chút nữa không tới. Phần xương sườn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt cảm. Lập tức không lên nổi. Oa nha. Cung chính phóng ra đạn pháo mạnh mẽ bắn trúng Ashley Cole. Cái tên này ngã xuống sẽ không có lên. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau lập tức hưng phấn hoan hô. Bị bắn ra đến quả bóng nhanh chóng bay ra vùng cấm. Rơi vào đội tuyển Anh cầu thủ Lampard dưới chân. Một nhận được bóng, Lampard cũng không có đem bóng đá đưa ra đường biên. Để Ashley Cole tiếp thu trị liệu. Hắn cho rằng Ashley Cole căn bản là không có chuyện gì. Hắn cấp tốc xoay người cũng không nhìn thấy Ashley câu ngã xuống đất hậu cửu lâu không có lên. Hắn cấp tốc dẫn bóng đi tới. Lampard động tác để đội tuyển Đức các cầu thủ ngẩn ra. Thế nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, đội tuyển Đức các cầu thủ liền phản ứng lại. Khedira liền nhanh chóng nhào lên, ép về phía Lampard, làm đội bóng đại não. Lampard kinh nghiệm phi thường phong phú. Vì lẽ đó hắn không có cho Khedira bất kỳ phạm quy cơ hội. Trực tiếp đem bóng chọt khe, đánh đội tuyển Đức phía sau. Rooney tâm hữu linh tê địa trước cắm vào, lướt qua xoay người không kịp Mertesacker thân thể, đuổi theo quả bóng, sau đó nhanh chóng hướng về bóng đá đuổi theo. Đơn đao, tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ lập tức từ Ashley câu trên người hút ra đi ra. Hai mắt thật chặt tập trung nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp bên trong. Rooney tâm hữu linh tê địa khởi động, cũng lướt qua xoay người không kịp Mertesacker. Ngay ở đại gia cho rằng đội tuyển Anh muốn đơn đao thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer cấp tốc xuất hiện ở đại gia mắt thấy. Cái tên này cướp ở Rooney đuổi theo trước một cái chuyền dài đem bóng đá cho giật đi ra ngoài. Oa nha, Neuer phạm vi khống chế quá to lớn đẹp đẽ. Neuer hóa giải một lần rất có uy hiếp tấn công. Đẹp đẽ, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao vui mừng mà gào thét. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước sân Ozin. Ozin lập tức về phía sau trên sân trước hai bước. Dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Sau đó lập tức xoay người. Quan sát một hồi nước Anh một hiệp bên trong tình huống. Ozin lập tức đem bóng đá hướng về phía trước đưa tới. Bóng đá cấp tốc lăn tới cung chính dưới chân. Người Đức cũng không có đình chỉ tấn công. Nước Anh cổ động viên có chút bất mãn. Bởi vì Ashley Cole vẫn không có từ trên mặt đất lên. Bọn họ dồn dập bùng nổ ra sơn hô sóng thần xuýt thanh. Cung chính trong lòng giận dữ. Mẹ kiếp, là các người trước hết không có dừng lại tấn công có được hay không? Còn bà nó, chính mình cầu thủ ngã vào vùng cấm bên trong không lên. Chính các ngươi đều không chịu trách nhiệm còn ở điên cuồng tấn công. Lão tử dựa vào cái gì muốn dừng lại tấn công? Nếu không là hậu trường Neuer tích cực, Rooney đơn đao, cái tên này gặp dừng lại tấn công. Đệt, làm lão tử là đứa ngốc à. Cung chính lập tức đem bóng đá chọn một bên đường biên. Mà vừa vặn chính là Ashley câu bên kia. Cái tên này ngã vào vùng cấm. Bên này đương nhiên liền hết rồi. Nước Anh cổ động viên tức giận không ngớt. Điên cuồng chửi bới cung chính. Đệt, cung chính ngươi cái rác rưởi. Một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không có. Người mẹ kiếp quả thực chính là đạo đức bại hoại cạn. Đáng chết. Quần tình xúc động nước Anh fan bóng đá vô cùng tức giận. Hận không thể vọt vào sân bóng tàn nhẫn mà cuồng đánh cung chính cái này rác rưởi một trận. Hắn nên dừng lại. Người không nhìn thấy cầu thủ ngã vào trong sân bóng sao? Hắn nên dừng lại. Cái tên này quả thực quá không tôn trọng đối thủ. Tên như vậy nên bị phạt xuống. Bị trục xuất suốt thế giới giới bóng đá. Nước Anh huấn luyện viên Capello thì lại cái tên này. Phi thường hưng phấn, hướng về phía trọng tài thứ tư tức giận rít gào lên. Đây là các ngươi chính mình không dừng lại. Quá nương, nếu không phải là các ngươi đơn đao chưa thành công. Người mẹ kiếp gặp dừng lại sao? Đệt, nếu làm kỹ nữ liền không muốn lập đền thờ. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đồng dạng tức giận. Ở Capello bên cạnh nói rằng, trọng tài thứ tư căn bản cũng không có để ý tới. Hai mắt của hắn vẫn thả trong sân bóng. Ở trong sân bóng đội tuyển Anh thực sự là nguy hiểm. Toàn trường nước Anh fan bóng đá đều căng thẳng tới cực điểm. Đương nhiên cũng phẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ hận không thể ăn cung chính thịt, uống cung chính huyết, mắt thấy mình trấn thủ đường biên hết rồi. Ashley câu nhịn đau bò lên, nhằm phía đường biên, nhưng là ngay ở hắn lúc bò dậy. Thomas Müller lập tức đem bóng đá chọn truyền lên. Bóng đá lập tức bay vọt nước Anh trung vệ Terry đầu. Cấp tốc bay đến cánh trái. Cánh trái Podolski cấp tốc đuổi tới. Không có dừng bóng. Đón bóng đá lên chân một cước đánh bắn. Oành một tiếng. Bóng đá như chớp giật cắt ra nước Anh vùng cấm.